giơ đoàn kiếm hướng cổ tay cắt xuống. Hắn ở trong thế giới hàn lãnh dưới đáy giếng ở Bắc Tân Kiều từng tắm lòng huyết, so với tẩy tùy hoàn mỹ nhất còn muốn hoàn mỹ hơn. Từ đó có lực lượng cùng tốc độ khó có thể tưởng tượng, cùng với thân thể cường độ khó tưởng tượng hơn. Bằng vào những thứ này, hắn có thể liên tục chiến thắng các thiếu niên thiên tài ở Đại Chu Thí, cho đến cuối cùng lấy được Đại Chu Thí thủ bảng thủ danh. Nếu là binh khí bình thường, cho dù là một chút thần binh ở trên bách khí bảng, ở trong tay mình cũng rất khó cắt ra cắt thịt mình. Ở trận chiến đấu phục kích ven hồ, hai ma tộc mỹ nhân cường đại đến cuối cùng suýt nữa đem nội tạng hắn đang đánh rách, cũng không thể lưu lại một đạo vết thương ở mặt ngoài thân thể, chính là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng đoàn kiếm trong tay hắn thì có thể. Thanh đoàn kiếm này là lễ vật mà sư huynh Dư Nhân tặng cho hắn lúc hắn rời khỏi Tây Ninh Trấn. Nhìn qua thì cực kỳ bình thường tầm thường. Trên thế gian, tạ tạ vô danh, trên bách khí bảng càng không có thân ảnh của nó. Nhưng Trần Trường Sinh chưa từng gặp thanh kiếm nào sắc bén hơn nó. Vô luận là vấn thủy kiếm của Đường Tam Thập Lục hay là ly sơn pháp kiếm bên hông Thất Gian đều không thể bằng nó. Suy một tiếng vang nhỏ, trên cổ tay hắn xuất hiện một đạo tơ hồng thẳng tắp. Sau đó dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được hướng hai bên phát triển, máu tươi từ vết thương này xông ra, sắp sửa rơi xuống. Hắn đã đem vỏ kiếm đón ở phía dưới, lặng yên không một tiếng động, máu quán chậm chạp chảy vào vỏ kiếm. Người rốt cuộc muốn làm gì? Tử Hữu Dung rất tức giận, bởi vì hắn không nghe lời của nàng, bởi vì hắn bướng bỉnh như vậy. Sau đó nàng ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt, đó là một mùi thơm rất kỳ dị. So với mùi hoa đạm nhất còn đạm hơn, so với nước hoa thơm nhất còn ngọt ngào hơn. Mùi thơm này nếu bị người thấy sẽ phát sinh vô số biến hóa, lúc nhiều lúc đậm, lúc nhanh lúc thanh lúc úc. Có lúc là mùi hoa, có khi như mùi mật, có khi tựa như trái cây trong vườn vừa mới kết, vẫn ngây ngô nhưng đã có khí tức. Đây là mùi gì chứ? Nàng nhìn cổ tay Trần Trường Sinh, xác định mùi thơm này đến từ máu quán. Trần Trường Sinh chảy càng ngày càng nhiều máu, mùi thơm kia cũng càng ngày càng đậm. Theo thời gian trôi đi, nàng cảm nhận được nhiều hơn. Đó là hấp dẫn tà ác nhất, đó là mùi vị tinh khiết ngọt ngào nhất, xưa nhất, vừa tươi mới nhất, tuyệt đẹp chí cực. Đó là sinh mệnh khí tức cực kỳ phiền phức mà sinh động. Đó là sinh mệnh lực cường đại khó có thể tưởng tượng. Từ Hữu Dung nhìn Trần Trường Sinh, khiếp sợ nói không ra lời. Phải biết rằng cho dù là lăng mộ của Chu Độc Phu cũng không thể làm rung động đến như vậy. Đây là máu gì? Người đến tột cùng là ai? Ngươi là người sao? Nghĩ tới những chuyện này, nàng bất tỉnh ngủ thiếp đi. Không phải là thấy hình ảnh trước mắt, người thấy mùi máu làm cho nàng khó có thể thừa nhận tinh thần chấn động, mà là bởi vì trước đó Trần Trường Sinh đã lặng lẽ, lặng yên không một tiếng động đem kim châm vào hợp cốc huyệt của nàng. Hắn giải thích cho nàng mình dùng phương pháp gì để cứu nàng, chỉ là muốn nói cho nàng biết chuyện này, cũng không có nghĩa là hắn cần nàng nhìn mình làm chuyện này. Vì thế để nàng có thể giữ vững tâm cảnh bình tĩnh, làm cho nàng ngủ thiếp đi là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời như vậy cũng có thể bảo đảm nàng sẽ không có quấy rầy tới quá trình này. Phải biết rằng mỗi một giọt máu quán đều rất chân quý. Mấu chốt nhất chính là hắn không biết nàng ngửi thấy mùi máu của mình sẽ có phản ứng như thế nào. Thời gian chậm chạp trôi đi, máu trên cổ tay hắn dần dần ngừng lại, vết thương dần khép lại. Hắn chưa từng làm chuyện này, cũng không biết máu trong vỏ kiếm có đủ hay không. Vì bảo hiểm an toàn, hắn không chút do dự cầm lấy đoàn kiếm, một lần nữa đem vết thương cắt ra, thậm chí còn cắt sâu hơn một chút. Có chút đau nhưng vẫn còn trong phạm vi chịu được. Như thế lặp lại 4 lần, máu tươi chỉ từ trên cổ tay của hắn không ngừng chảy vào vỏ kiếm. Qua thời gian rất lâu, hắn nghĩ là đã đủ rồi. Đột nhiên cảnh tượng trước mắt hắn trở nên có chút mơ hồ. Có lẽ thấy máu là choáng váng. Tại sao trước kia không phát hiện ra? Qua một lát hắn thanh tỉnh một chút, mới hiểu được không phải là thấy máu là choáng, cũng không phải là đói quá mà run rẩy. Sở dĩ bởi như vậy là bởi vì hắn mất nhiều máu. Kế tiếp phải làm chính là đem máu rót vào trong thân thể của thiếu nữ. Hắn dùng vải đem vết thương trên cổ tay buộc lại, đảm bảo không ảnh hưởng động tác, cũng sẽ không khiến cho máu chảy ra. Sau đó đi tới bên người Từ Hữu Dung, giải khai xiêm y phía trước của nàng, lộ ra cổ trắng noãn cùng vai bóng loáng. Ngón tay trái khẽ vút vút ra thịt nàng, tay phải nắm lấy đoàn kiếm chậm rãi di chuyển theo. Một đạo chấn động không rõ, chưa nói tới mạnh mẽ, lộ ra một chút phá lệ yếu đuối, từ da thịt của nàng truyền tới ngón tay của hắn. Chính là chỗ này. Hắn cầm đoàn kiếm, ở đó khẽ dùng sức mà đâm vào. Mũi kiếm đâm rách da thịt của nàng, cắt vào huyết quản của nàng, không có phun ra máu, thậm chí một tia máu cũng không có, bởi vì máu trên cơ thể của nàng căn bản đã sắp sửa khô cạn rồi. Trần Trường Sinh cầm vỏ kiếm qua, dùng miệng vỏ kiếm kè vào bên cổ của nàng. Thần thức khẽ động, một đạo huyết tuyến từ vỏ kiếm tràn ra, mà trông càng như là trong hư vô xuất hiện. Đạo huyết tuyến kia vô cùng mạnh, trông còn mạnh hơn cả sợi tóc, chậm rãi rót vào huyết quản của nàng. Cả quá trình hắn phi thường cẩn thận, thần thức lại càng ngưng luyện đến cực hạn. Không có âm thanh, chỉ có mùi vị. Mùi máu quán dần dần tràn ngập lăng mộ trống trải. Không biết qua thời gian bao lâu, hắn thu hồi vỏ kiếm, ngón trỏ tay phải mơ hồ toát ra vẻ lạnh lẽo, đặt cổ Từ Hữu Dung. Qua một hồi, xác nhận miệng vết thương hơi huyết quản nàng đã bị băng vụn phong trụ lại, sau đó mới bắt đầu xử lý vết thương của mình. Vết thương rõ ràng bắt mắt trên cổ tay, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy xương, chậm rãi khép lại, hoặc có thể nói là bị băng phong kín. Bên cạnh vết thương còn lưu lại một chút máu. Hắn nhớ tới sư huynh năm đó lén dặn dò đối với mình, do dự một chút, đưa cổ tay lên mép, bắt đầu cẩn thận liếm lên, tựa như một con ấu thú đang ăn sữa vậy. Ban đầu sư huynh từng nói với hắn, nếu như bị thương chảy máu nhất định phải dùng phương pháp này. Chỉ có phương pháp này đem máu ăn vào trong bụng mới có thể làm cho mùi máu không tỏa ra nữa. Trừ cách đó ra, vô luận là rửa bao nhiêu nước, dùng bao nhiêu đất cát để chôn, thậm chí coi như là dùng lửa đi nữa, đều không thể làm cho mùi vị này biến mất. Đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh nếm máu của mình. Trước kia trong chiến đấu hắn có mấy lần cũng suýt nữa hộc máu, sau đó bị mạnh mẽ nuốt xuống. Nhưng mà lúc đó máu chỉ ở cổ họng, mà lúc này máu đang ở trên lưỡi của hắn. Thì ra máu của mình rất ngọt. Hắn nghĩ như vậy. Mùi vị quả thực rất thơm. Ăn thật ngon. Thực sự là ngon. Còn muốn ăn thêm một chút nữa. Đột nhiên hắn tỉnh lại, cả người đầy mồ hôi, sau đó bị hàn khí đông thành tuyết sương. Lúc trước hắn liếm càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức, tựa như là một con ấu thú tham lam liếm máu hòa lẫn sữa tươi của mẫu thân mình vừa mới chết đi vậy. Nếu như không thức tỉnh nhanh, hắn thậm chí có thể đem vết thương trên cổ tay mà liếm rách mất. Trong lăng mộ một mảnh tĩnh mịch. Thời gian rất lâu mới có gió nhẹ phất qua. Trên mặt đất mồ hôi đóng băng chậm rãi lăn đi, phát ra âm thanh rất rõ. Hắn mệt mỏi dựa vào cột đá, sắc mặt dị thường tái nhợt, bởi vì hắn mất quá nhiều máu, cũng bởi vì sợ. 10 tuổi năm ấy, thần hồn của hắn theo mồ hôi bài xuất ra ngoài, ra ngoài cơ thể, đưa tới thiên địa dị tượng. Toàn núi lớn bị mây mù bao phủ sau Tây Đình Trấn, có sinh mệnh kinh khủng không biết đang dòm ngó. Bắt đầu từ đêm đó, hắn biết thân thể của mình dị thường. Không phải nói hắn có bệnh chuyện, không phải mà nói hắn có bệnh, mà là nói thần hồn của hắn đối với nhiều sinh mệnh mà nói là trái cây ngọt nhất, là hấp dẫn khó có thể kháng cự. Nếu để cho thế nhân phát hiện máu của người khác thường, người sẽ chết. Hơn nữa nhất định sẽ nghênh đón kết cục bi thảm hơn cả tử vong. Lúc sư huynh nói với hắn điều này, chính là tại 10 tuổi năm ấy. Lúc ấy sư huynh dùng thời gian rất lâu mới đem ý tứ những lời này biểu đạt rõ ràng, bởi vì hai tay quán cũng rất buồn rồn vô lực, làm dấu tay luôn đàm lỗi. Hắn hỏi sư huynh, tại sao lại như vậy? Sư huynh trầm mặc thời gian rất lâu, nói cho anh ta biết, đó là bởi vì đêm hôm qua hắn một mực ngồi quạt, muốn đem mùi vị ở trên người hắn tỏa ra mau chóng bay đi. Hắn hỏi sư huynh, vì sao phải như vậy? Sư huynh trầm mặc thời gian rất lâu mới nói cho anh ta biết,

sinh ra khát vọng vô cùng điên cuồng. Bốn phía lăng mộ có lỗ thông gió và thông ánh sáng thiết kế cực kỳ xảo diệu. Không lo nước mưa từ thông đạo kia rót vào, là có thể để cho gió cùng ánh sáng đi vào. Cũng không biết thời điểm ban đầu Chu Độc Phu ra lệnh thiết kế lăng mộ của mình đã nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ người sau khi chết còn cần hít thở làn gió mới, còn hưởng thụ cảnh xuân rực rỡ ư? Trần Trường Sinh nghĩ mãi không rõ, chỉ có thể thông qua trình độ biến hóa ánh sáng. Xin lỗi mọi người. Chỉ có thể thông qua trình độ biến hóa ánh sáng cùng ướt át trong không khí xác nhận hắn là đến sáng hôm sau. Hơn nữa, mưa ngoài lăng mộ cũng đã ngừng. Vào lúc đó Từ Hữu Dung đã tỉnh lại. Trần Trường Sinh nhìn nàng cười cười. Nàng không cười mà kinh ngạc hỏi hắn: "Ngươi đem máu của mình rót vào thân thể của ta sao?" Trần Trường Sinh nói: "Nói chuẩn xác hơn là ta đem máu của mình đưa vào huyết quản của ngươi." Từ Hữu Dung có chút bất đắc dĩ, có chút thương cảm, có chút mệt mỏi nói: "Mặc dù ta không biết ngươi dùng phương pháp gì có thể làm được chuyện này, nhưng ngươi cảm thấy làm như vậy có được không? Ta nói rồi, máu của ta..." "Đúng vậy, có thể làm được." Không đợi nàng nói hết, Trần Trường Sinh mỉm cười nói. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, vẻ mặt có chút uể oải, nhưng ánh mắt rất sáng, rất sạch, rất tự tin, như ánh mặt trời mới ló vậy. Tuy bị mây mù che phủ, nhưng quang hoa không giảm. Nhìn ánh mắt của hắn, Từ Hữu Dung sinh ra một ý niệm chính mình cũng không tin nổi, lẩm bẩm: "Như vậy cũng có thể được sao? Thực giống như quả thực là được đấy." Trần Trường Sinh đi tới bên cạnh nàng, quan sát vết thương trên cổ, sau đó nói: "Tự ngươi cảm nhận một chút đi." Từ Hữu Dung có chút mịt mờ, trong vô thức tự quan theo lời quán, phát hiện huyết mạch của mình thực sự không khô kiệt giống như khi trước khi ngủ thiếp đi. Mặc dù không dư thừa giống như bình thường, vẫn có một chút mỏng manh, nhưng ít ra có thể đảm bảo là sống. Sống quan trọng đến mức nào chứ? Tốt đẹp đến mức nào? Mà quan trọng nhất, tốt đẹp nhất, chẳng qua tại sao mình có thể sống được? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lúc này máu trong cơ thể nàng rõ ràng là máu quán, tại sao lại giống như là máu của mình, không có điểm nào khác biệt vậy? Nàng nhớ tới hình ảnh trước khi thiếp đi, mùi vị khó có thể quên, sinh ra vô số phỏng đoán, khiếp sợ mà im lặng. Máu quán rất tinh khiết, cho nên có thể phù hợp với thân thể của mình. Nhưng máu đang chảy trong thân thể của mình lúc này mang theo thần hồn dấu vết rõ ràng. Rõ ràng là máu của mình. Máu quán làm sao có thể biến thành thiên phượng chân huyết của mình? Nàng mở to mắt nhìn Trần Trường Sinh rất khó hiểu, có chút bất lực, cho nên trông rất vô tội. Đây là lần đầu tiên nàng u mê như vậy, khả ái như vậy trong suốt 15 năm sống. Trần Trường Sinh có biết nên giải thích với nàng thế nào, cũng không định giải thích với nàng. Nhưng lo lắng nàng vừa mới rời khỏi bến bờ tử vong, trên thực tế vẫn đang vô cùng suy yếu, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Bởi vì tinh thần bị đả kích nghiêm trọng và sinh ra một vài vấn đề mới, cho nên quyết định lấy cái cớ. Nhưng mà lời quán vừa mới ra khỏi miệng đã bị một trận lôi mình trấn áp. Ùng một tiếng, tiếng sấm trầm muộn mà vang dội từ đằng xa truyền tới, trực tiếp xuyên qua đại môn đăng bộ, truyền vào trong tai của hắn. Trần Trường Sinh có chút khó hiểu, thầm nghĩ sáng sớm mưa mới vừa ngừng, tại sao lại có tiếng sấm? Hắn đỡ nàng ngồi dựa vào cột đá, đem nước cùng thức ăn đã chuẩn bị xong bưng đến bên cạnh nàng, nói rõ chuyện, sau đó chạy tới ngoài lăng mộ. Thông qua thông đạo dài dòng đi tới ngoài lăng mộ, hướng nơi tiếng sấm vang lên nhìn lại, sắc mặt quán trong nháy mắt đã trở nên càng ngày càng tái nhợt. Nơi tiếng sấm vang lên không hề có mưa, ngay cả mây cũng không có, nhưng mà cũng không thấy thiên không thanh thẳm, bởi vì phiến thiên không xa xôi đã bị một đạo âm ảnh khổng lồ chiếm cứ. Ở phía dưới đạo âm ảnh này là một đường màu đen giống như thủy triều. Mặc dù không thấy rõ, nhưng thần thức vô tình mà lạnh khốc nói cho anh ta biết được chân tướng. Dường như màu đen kia là thú triều do vô số yêu thú tạo thành. Cách hơn 200 dặm, nếu vẫn duy trì tốc độ bây giờ, đại khái cần thời gian một ngày sẽ tới trước tòa lăng mộ này. Không có thời gian suy tư lại tại sao yêu thú ở trong thảo nguyên bỗng nhiên đột kích, hơn nữa trở nên quy củ như một đội quân. Có phải ai đang chỉ huy hay không? Hắn xoay người trở về lăng mộ, chạy về phía trước người Từ Hữu Dung, đem nàng bế lên nói: "Chúng ta phải đi."